Thiếu nữ bệnh thần kinh. Chương 86, chìa khóa căn hầm của Bellatrix 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cô, cặp lông mày màu đen tuyền được tỉa tót gọn gàng của Bellatrix nháy mắt nhếch lên cao. Đôi mắt như có một trận lửa giận dữ đốt cháy và quét qua. Cũng chẳng cho ai kịp phản ứng. Ngay lập tức, cô ả vung đũa phép xẹt qua không khí. Mái tóc đen xoăn lay động trong khoảng không. Ánh sáng chói mắt màu xanh nháy mắt che trời lấp đất xuất hiện. Ẩn ẩn luồng ý niệm giết chóc nguy hiểm. Dữ tợn muốn bao lấy thân ảnh nhỏ bé của Levi và xé xác cô ra ngay lập tức. Chính nó đã khiến lót đáng kính của Bellatrix thay đổi. Bellatrix sùng bái ngài, mê muội ngài. Tình cảm của cô ả mang cả chấp niệm lẫn tín ngưỡng dai dẳng. Điều này khiến Bellatrix không tự chủ được nổi lên khát vọng mãnh liệt là muốn biết hết về ngài. Trở thành người trung thành với ngài nhất, hiểu ngài nhất và là quan trọng nhất không thể thay thế. Với Bellatrix, Voldemort chính là Merlin duy nhất, là bầu trời lý tưởng và tình yêu của cô ả. Cô ả không thể nào chấp nhận bất kỳ ai gần lót hơn mình và càng không thể nào tha thứ với tồn tại chướng mắt của Levi. Kẻ đã gián tiếp lôi vị thần mà bản thân luôn tôn thờ xuống khỏi thần đàn hắc ám và khinh nhục ngài ấy. Levi, chính là phải chết. Severus nhíu chặt đôi lông mày rậm. Đẩy mạnh Levi vẫn đang trong trạng thái cứng đờ nhìn bùa chú phóng tới. Khiến cô ngã sấp xuống sàn. Bùa chú của Bellatrix xẹt qua đuôi tóc cô. Ngay lập tức nơi đó liền bốc lên ngọn lửa màu xanh dương. Đốt lên từng đợt cháy khét. Severus lạnh mặt, âm u trong mắt như muốn nhảy ra ngoài và bóp chết Levi. Một đứa quái gở gây chuyện không đúng lúc, có thể lo cho bản thân đâu. Chắc chắn sẽ an toàn đâu. Lão ong mật và con nhỏ điên này đang đùa với ông đấy à? Nhìn bộ dạng từ giả vờ hư hỏng biến thành hoảng hốt kêu lên của Levi đến phát phiền. Severus rốt cuộc ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nữa. Chỉ đơn giản phất tay ném một loại dược loại bột bào đó tới chỗ Levi. Ngọn lửa liền tiêu biến. Tuy nhiên thì, đuôi tóc của Levi vẫn không khác gì một cái cán chổi cùn bị đốt cho cháy xém. Lởm chởm vô cùng, khiến cô nàng nháy mắt bị đả kích nghiêm trọng. Trong lòng lặng lẽ rỉ máu đau thương. Không ngừng khóc gâu gâu cho sự ngu ngốc của mình. Vì giữa muôn vàn cách, cô lại đi chọn cách khiêu khích mụ điên Bellatrix này. Nhưng cũng đừng trách cô không có não nha. Chỉ riêng việc Bellatrix là người mơ tưởng đến đàn ông của bản thân đã đủ khiến Levi không muốn dùng cách bình thường để gặp rồi. Nhưng cô thất bại thật thảm nha. Vốn muốn ra oai kiểu. Ta đây mới là vợ cả. Với cô ả Bellatrix, nhưng mà hiệu quả lại hoàn toàn nát bét. Giáo sư nữa chứ, đẩy cô thật sự rất đau đó. Dẫu biết ông ấy làm vậy để cứu cô khỏi bùa chú ác liệt của Bellatrix. Nhưng mà, Levi vẫn, tủi thân nha, sau bùa chú thất bại. Lý trí điên cuồng của Bellatrix hồi phục một chút. Mắt cô ả khẽ chuyển. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Levi thì cười khẩy. Hạ cánh tay đang cầm đũa phép xuống, vuốt nhẹ lên tà váy, đôi đồng tử như tới từ một sinh vật săn mồi cực độc, không bỏ sót một chút nào biểu cảm của Severus, như thể nếu một giây tiếp theo ông ấy để lộ ra chút sơ hở nào, cô ả sẽ lập tức sống mái với ông và diệt đi kẻ dám phản bội lót đáng kính mà cô ả tôn sùng. Sờ nếp, ý của ngươi thế này là sao? Lót đáng kính đã đi với tử thần thực tử trừng phạt những tên đáng chết kia. Vốn nhiệm vụ này ngươi nên đi cùng. Tại sao lại dẫn con nhóc này tới đây? Lót muốn nó sao? Ta không tin ngài ấy lại cần một miếng rẻ rách mà ngài ấy đã vứt bỏ từ trước. Ta vốn đã nghi ngờ ngươi. Sờ nếp, trộn lẫn với đám thần sáng một thời gian. Ngươi cũng muốn làm kẻ ngu rồi sao? A hát. Vậy thì người chị Narcissus của ta cũng thật dại làm sao? 5 lần 7 lượt trả giá để thuyết phục ta là ngươi trung thành tuyệt đối với Lót. Ngươi đừng suy diễn lung tung. Ta ra sao? Ngươi được quản tới sao la trên? Trung thành hay không trung thành? Lót đáng kính đều biết. Ngược lại cái tâm tư dơ bẩn kia của ngươi. Khi bị phát hiện ra, chưa chắc Lót sẽ không muốn giết ngươi vì sự mạo phạm này đâu. Severus khẽ động đẩy khóe môi. Đôi mắt như hai hố sâu lại như sâu thẳm thêm vài phần. Vẫn chưa đến thời điểm mấu chốt. Tuyệt đối ông không thể để lộ bất kỳ điều gì. Suốt bao nhiêu năm, khoảnh khắc từ kẻ tội đồ vì Lily mà biến thành gián điệp hai mang. Mục tiêu của ông chính là được thấy một ngày. Thế giới phù thủy mà cô gái trong tim của ông luôn yêu thương. Hòa bình, nhưng mà, luôn có những tồn tại khiến ông phải tức đến muốn hộc máu 3 lít. Không ai khác đó là Levi ngáo ngơ. Cô nàng chỉ mất đúng 3 giây để đau xót cho thi thể của mái tóc của mình. Sau đó lại trở lại bộ dáng đáng ăn đòn như trước. Đôi mắt màu xanh biển của cô cố ý trợn to. Trừng trừng lên với Bellatrix. Tuôn ra một tràng kinh người. Phải, ông ấy chính là gián điệp hai mang đấy. Hôm nay tới đây chính là diệt gọn bà cô là cô. Bellatrix ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Severus đơ ra. Bellatrix đang tập trung phân tích ông trong ngờ vực cũng đơ ra. Vút, giây phút mắt Severus trừng lớn. Vằn máu hiện lên như muốn nứt toác. Vừa không thể tin nhìn con quái con chỉ biết phá hỏng chuyện bên kia. Vừa đối đầu với từng câu chú giết chóc dữ dội của Bellatrix. Levi đón ánh mắt của ông. Mỉm cười trấn an. Nhân lúc Bellatrix phân tâm với Severus. Liền tạo ra một lưỡi câu nối với dây mềm mại bằng dải sáng năng lượng màu xanh dương nhanh như cắt câu tới chiếc móc khóa bạc nhỏ treo ở cổ cô ả. Kéo tới trước mặt bản thân và nắm lấy trong tay. Sau đó cô không chần chừ lôi một đồ vật trông như mắt kính ra ụp lên mắt. Tạo một quả cầu năng lượng lớn nhất có thể của bản thân. Thả vào trong đó thứ thuốc nổ khiến người khác phải cay xè mắt của bên Mago. Xoay một vòng liền quẳng tới bên người cô ả, phát nổ ngay tại chỗ. Bùm, khói trắng bốc lên. Bellatrix vì không kịp xuất ra khỏi đối chiến với Snape, liền hít phải một lượng khói lớn. Hai mắt cay xè, mờ đi, nước mắt sinh lý chảy xuôi xuống từng vệt. Thi triển bùa chú loạn xạ, gây không ít thương tổn tới Levi đang liều mạng bịt mũi chạy trong khói mờ chạy tới bên Snape cũng đang nước mắt đầm đìa bên kia. Cố gắng lôi ông ấy ra với một bùa bay sơ cấp mà cô cố lắm mới thi triển ra được. Thôi nào giáo sư, khụ khụ, đừng dùng bùa chú nữa, là em đây, em đã lấy được thứ em muốn. Giáo sư cũng không cần phải làm gián điệp nữa. Cùng em về hội Phượng Hoàng đi thôi. Levi lần thứ N, một đè lại cánh tay cứng đờ đang liên tục phóng bùa chú khắp nơi của Snape. Nhìn chỗ cửa ra chỉ cách bọn họ trong gang tấc, liền lên tiếng trấn an ông ấy. Hừ, ta không tin mi. Snape cười lạnh lùng, lật tay, định dây tiếp theo sẽ phá vỡ bùa bay lên của Levi ếm trên cơ thể mình. Thôi nào giáo sư, em đang cứu mạng ngài đấy. Sao người già các thầy cứng đầu thế nhỉ? Dumbledore cũng vậy, Grindelwald cũng vậy, khó thuyết phục muốn chết. Levi lại kiềm tay Snape lại lần nữa. Dứt khoát ngay tại lúc ông ấy chưa khôi phục thị lực. Liền phủ lên mũi của ông ấy một liều thuốc ngủ được phép thuật của Dumbledore gia tăng dược tính từ trước. Một bước đi ra khỏi cửa. Sau khi rời khỏi, rất nhanh Levi liền tìm được và tóm lấy chiếc chổi bay được giấu kỹ ở gần đó. Đạp một cái phi thân lên trời cao. Với tư thế một tay ôm cơ thể của giáo sư như ôm một con búp bê vải. Đuổi theo gần như ngay sau đó đó là Bellatrix với bộ dạng hung tợn vô cùng. Bùa chú phóng ra sượt qua người Levi rồi bay vào không trung là nhiều không đếm xuể. Trên cơ thể cô khi tới, địa điểm, đều đã chi chít những vết lở loét do bùa hắc ám gây ra. Đi đi Levi. Bay lên từ cánh rừng rậm phía dưới là tốp người Harry. Draco, John, tất cả như đã sắp xếp cản chân Bellatrix lại một lúc cho Levi chạy thoát. Sau đó chia nhau phân tán đánh lạc hướng cô ả, khiến cô ả chỉ độc có một lựa chọn, đó là đuổi theo Harry Potter. Kẻ dễ nhận biết nhất và cũng là kẻ mà Lord vẫn luôn muốn tóm lấy. Vút, vút, một trước một sau, Harry bay nhanh với cán chổi, cố tránh thoát khỏi những đòn công kích và muốn cắt đuôi Bellatrix phía sau nhưng lại không thành. Chết tiệt, Harry cắn răng, dùng ý nghĩ cố gắng đẩy nhanh tốc độ của cán chổi dưới thân nhưng cũng không tăng được bao nhiêu tốc độ cả. Ngay lúc tưởng như cậu bé sẽ bị bắt lại bởi móng tay sắc nhọn của Bellatrix thì bỗng nhiên trước tầm mắt Harry xuất hiện một chùm sáng màu lửa đỏ. Ngày càng lớn, cuốn lấy cậu biến mất dưới vòm trời đen kịt của buổi đêm. Phụt, văn phòng của số 12 đường Grimmauld. Phượng Hoàng Phóc đột ngột xuất hiện trong không trung. Thân hình Harry cũng theo đó mà rơi xuống ngã sụp dưới sàn thở hồng hộc. Hoàn thành ạ. Dumbledore nhìn Phóc có chút mệt mỏi bay lại bên mình. Đặt con cờ cuối lên trên bàn cờ. Mỉm cười hiền từ trả lời Harry. Trò làm tốt lắm. Giờ hãy lên phòng nghỉ đi nhé. Levi rất nhanh sẽ được dẫn trở về đây thôi. Lều hét. Voldemort mặt mày tối tăm nhìn tàn dư của cuộc giao đấu giữa Bellatrix và Snape. Đôi mắt đỏ trong đêm trào ra từng trận âm u. Bàn tay lạnh lẽo trắng bệch siết cằm nhọn của Bellatrix chặt thêm. Khiến cô ả đau tới nhíu mày. Tuy rằng trong mắt cô ả vẫn là sự sùng kính đến si mê. Chấm chấm, lạch cạch, dưới tầng sâu của Gringotts, một căn hầm được mở ra. Người xuất hiện là MC Gonagall với đôi lông mày nhíu chặt và một chiếc cúp được cách ly trong vòng sáng bên người. Trường sinh linh giá tiếp theo đã được tìm thấy. Giờ chỉ còn Harry và rắn Nagini bên người Voldemort. Gỗ, lâu lắm rồi mới đăng tiếp chương. Mọi người nhớ tôi không? Cách chương.